Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, công kích, hư không bên trong, bạc tinh linh phi thuyền đột nhiên xuất hiện, liền ở tinh linh phi thuyền vừa xuất hiện trong nháy mắt. Năm vị 19 cấp tinh linh tinh sư mang lấy khủng bố khí tức xông ra rồi tinh linh phi thuyền. Năm vị tinh linh tinh sư tạo thành rồi chiến đấu trận hình. Dũng mãnh khí tức quét sạch rồi toàn bộ tinh vực. Bọn hắn ở truyền tống trước đó liền ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này chỉ cần phát hiện địch nhân liền có thể phát huy ra mạnh nhất một đòn. Sa Lớt tinh sư nhìn đến rồi Lê Ông. Lê Ông không có như nàng tưởng tượng bên trong chạy trốn, mà là lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Xem bộ dáng là chuẩn bị cùng bọn hắn chiến đấu. Nhìn đến Lê Ông không có trốn, Sa Lớt tinh sư ngược lại là yên tâm không ít. Kim ưng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Mặc dù tinh linh tinh sư bên này có thể định vị Lê Ông không gian tọa độ, cũng thông qua không gian đường giao thông thẳng tới Lê Ông chỗ ở vị trí. Nhưng thông qua không gian đường giao thông truyền tống sinh ra không gian năng lượng ba động là không cách nào tránh khỏi. Cho nên tinh linh phi thuyền ở đến trước, cảm giác mạnh trên một chút tinh sư đều có thể cảm giác đến không gian năng lượng ba động. Phát hiện không gian ba động khác thường, Lê Ông nhìn đến còn là trước đó 5 vị tinh linh tinh sư, không khỏi thả xuống tâm đến. Hắn vung tay lên, bá vương, cái bóng xuất hiện bên cạnh hắn, lại thêm lên hắn dưới thân kim ưng, thân bên dây leo. Hắn bên này 19 cấp tồn tại khoảng chừng 5 vị, cùng đối diện tinh linh tinh sư số lượng một dạng. Lê Ông không có tinh linh tinh sư chiến đấu trận hình, nhưng hắn cùng mình chiến đấu đồng bạn ở giữa có lấy càng sâu liên hệ. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không yếu. Hắn trong tay xuất hiện rồi thần khí búa lớn, dây leo, bá vương, cái bóng ở phía sau hắn tập kết. Đồng thời thông qua hắn tinh thần lực đem dây leo, bá vương cùng cái bóng nối liền cùng một chỗ. Dạng này làm chỗ tốt chính là dây leo, bá vương cùng cái bóng có thể cùng hưởng kim ưng tốc độ. Sa Lớt tinh sư ánh mắt ngưng tụ. Nàng không có nghĩ đến Lê Ông bên này lại có như thế nhiều 19 cấp. Cái gì thời điểm 19 cấp như là phê phát loại xuất hiện rồi. Đây là cấp 6 văn minh nên có bộ dáng sao. Nàng ở bá vương, kim ưng trên người cảm ứng được đến từ y nguy đế quốc truyền thừa chiến đấu đồng bạn bí pháp khí tức. Nàng biết rõ rồi bá vương cùng kim ưng thân phận, nhưng cái bóng cùng dây leo liền để cho nàng không có cách gì dò xét đến tin tức cặn kẽ. Chiến, Sa Lớt tinh sư khẽ quát một tiếng. Năm tên tinh linh tinh sư trên người mộc thuộc tính tinh lực phun trào. Bọn hắn mộc thuộc tính tinh lực tụ tập cùng một chỗ, biến thành rồi một cái chỉnh thể. Sa Lớt tinh sư vì chiến đấu trận hình hạch tâm, nàng kéo theo chiến đấu trận hình hướng về Lê Ông bên này công kích qua tới. Dây leo đầu tiên thi triển ra thánh bụi gai bí pháp. Bởi vì dây leo thánh bụi gai bí pháp công kích khoảng cách có 1000 mét. Này nhường tinh linh tinh sư ở không có đối Lê Ông phát động công kích trước đó, liền cần muốn đối mặt bụi gai. Vô luận là tinh linh tinh sư còn là Lê Ông, đều có lấy càng xa khoảng cách thủ đoạn công kích. Nhưng chân chính có khả năng uy hiếp được 19 cấp tinh sư công kích bí pháp, lại là cần muốn đem uy lực tập trung lại. Những kia nhìn như công kích khoảng cách rất xa bí pháp, ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, là không có nhiều ít hiệu quả. Sử dụng ra đến ngược lại sẽ lãng phí tự thân tinh lực. Này một lần Sa Lớt tinh sư sớm đã có chuẩn bị. Dây leo lại chỉ là tự thân mộc thuộc tính tinh lực gia trì thánh bụi gai bí pháp. Muốn ngăn cản 5 vị tinh linh tinh sư công kích là không khả năng. Nàng mang lấy 4 tên tinh linh tinh sư không sợ xông vào bụi gai phạm vi. Dũng mãnh công kích nhường tiền đồ bụi gai đều bị xông mở. Tinh linh tinh sư nhóm tốc độ cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng. Lê Ông không có né tránh. Hắn biết rõ nếu như không nhường 5 tên tinh linh tinh sư phân tán ra đến, nghĩ muốn đánh bại tinh linh tinh sư cũng không dễ dàng. Kim ưng tăng tốc, hướng về Sa Lớt tinh sư công kích chính diện đánh tới. Lê Ông trên người chụp vào mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ, hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. tinh thần lực vòng bảo hộ. Có thể nói hắn phòng ngự tăng lên tới rồi trình độ lớn nhất. Hắn hai tay cầm thần khí búa lớn, trong mắt mang lấy quyết tuyệt chi ý, một bức muốn cùng tinh linh tinh sư liều chết tư thế. Salus tinh sư nhìn lấy Lê Ông cử động, trong mắt không tự lóe lên mừng thầm. Hai bên công kích nhìn như đều khí thế mười phần, nhưng Salus tinh sư lại hết sức rõ ràng. Chính mình một phương này chiếm nhiều lớn ưu thế. Tinh linh tinh sư là dùng chiến đấu trận hình công kích. Năm tên 19 cấp tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực đều tập trung điều động. Salus tinh sư ở chiến đấu trận hình phía trước nhất. Nàng tập trung 5 tên 19 cấp tinh linh tinh sư sức chiến đấu vào một thân. Ở Salus tinh sư cảm giác bên trong, Lê Ông bên này kim ưng có ưu thế tốc độ. Lê Ông chính mình thể thuật hệ cùng tinh thần hệ song tu chiến lực biêu hãn. Dây leo cực kỳ cổ quái. Giống như là một vị 19 cấp đỉnh phong tinh linh tinh sư chiến lực. Bá vương cùng cái bóng chiến lực một dạng. Đồng thời ở công kích quá trình bên trong không có biểu hiện ra cái gì năng lực đặc thù. Dù là bá vương cùng cái bóng chính là có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng Lê Ông này phương sức chiến đấu quá mức phân tán. Không có cách gì tập trung ở một điểm. Chính là có thực lực cũng không có cách gì phát huy ra. Y Nguy đế quốc chiến đấu trận hình nhưng là đã trải qua rồi ức vạn năm phát triển cùng nghiên cứu. Trong đó dính tới quá nhiều chi tiết. Nếu không phải tinh linh tinh sư tất cả đều tu luyện đồng dạng mộc thuộc tính tinh lực. Căn bản không khả năng đạt tới chân chính cân đối thống nhất. Salus tinh sư có lấy 100% lòng tin. Lần này công kích đụng nhau bên trong thắng nổi Lê Ông này phương. Vũ trụ bên trong, 5 tên tinh linh tinh sư bị mộc thuộc tính tinh lực bao vây lấy. Ở bụi gai hải dương bên trong cùng khác một phương hướng đến gần Lê Ông càng ngày càng gần. Hai bên đến giờ khắc này đều không có rồi đường lui. Hai bên khí thế lẫn nhau dẫn dắt. Duy nhất làm chính là liều mạng. Cái này thời điểm nghĩ muốn né tránh là không khả năng thực hiện. Chỉ cần né tránh liền sẽ mất đi tiên cơ. Tại khí thế dẫn dắt phía dưới, sẽ bị khác một phương cường thế nghiền ép. Chém. Salus tinh sư trầm giọng nói to. 5 tên tinh linh tinh sư ở hai bên còn có 100 mét thời điểm. Ngày ngắn lóe lên rồi một chút. Sau đó liền xuất hiện ở Lê Ông này phương trước mặt. Salus tinh sư trường kiếm trong tay biến thành rồi một cái tia sáng kiếm lớn. Này một kiếm chém xuống. Không gian đều tựa hồ bị cắt đứt ra đến. 5 vị 19 cấp tinh linh tinh sư tụ tập một kích toàn lực. Nhường Lê Ông cảm giác đến rồi kinh hãi. Bất quá Lê Ông trên mặt cũng không có ý sợ. Ngược lại là có lấy một loại nụ cười khó hiểu. Lê Ông một mực đều ở chờ cơ hội này. Hắn lúc này cùng 5 tên tinh linh tinh sư 10 phần đến gần. Liền ở Salus tinh sư kiếm lớn sắp sửa rơi xuống thời điểm. Một mảnh ánh sáng trắng xuất hiện. Đây là hắn thi triển ra khống chế tia chớp. Ở thi triển ra tia chớp quy tắc giờ khắc này, hắn liền có rồi 100% lưu lại xuống tất cả tinh linh tinh sư dự định. Làm 5 vị 19 cấp tinh linh tinh sư toàn lực công kích thời điểm. Đồng thời chính là 5 vị 19 cấp tinh linh tinh sư phòng ngự yếu nhất trong nháy mắt. 5 vị tinh linh tinh sư tụ tập cùng một chỗ lớn bộ phận mộc thuộc tính tinh lực đều tập trung ở công kích bên trên. Chỉ có một số nhỏ mộc thuộc tính tinh lực ở bảo vệ bọn hắn. Ở dưới tình huống bình thường, này một số nhỏ mộc thuộc tính tinh lực là đầy đủ bảo hộ 5 vị tinh linh tinh sư. Nhưng lúc này lại là khác biệt. Lê Ông thi triển ra tia chớp quy tắc đồng thời. Cái bóng thi triển ra ngọn lửa quy tắc. Dây leo thân thể bên trong duỗi ra rồi vô số mảnh nhỏ dây leo. Lê Ông đây là lần thứ nhất đồng thời toàn lực thi triển tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc. Đừng nhìn bình thường ngọn lửa quy tắc đều là thông qua tổ súng đến công kích. Nhưng ngọn lửa quy tắc nhưng là cùng tia chớp quy tắc ngang cấp công pháp. Salus tinh sư trong tay kiếm lớn hướng xuống chém xuống. Nhưng tia chớp tốc độ càng nhanh. Lại bởi vì tinh linh tinh sư xa cách Lê Ông thật sự là quá gần. Salus tinh sư cùng còn lại 4 tên tinh linh tinh sư hoàn toàn bị tia chớp chỗ bao vây. Salus tinh sư bị đột nhiên xuất hiện tia chớp dọa rồi một nhảy. Bất quá nàng phát ra công kích cũng thu không trở về rồi. Oanh, một tiếng bên trong. Salad tinh sư này một chém cùng Lê Ông thần khí búa lớn đụng thẳng vào nhau. Lê Ông cảm giác đến chấn động toàn thân. Hắn không tự chủ được rút lui rồi 10 mét. Trong cơ thể tức thì bị từ thần khí búa lớn trong truyền đến mộc thuộc tính tinh lực xâm nhập. Còn không có chờ mộc thuộc tính tinh lực đối hắn thân thể tạo thành phá hư. Một đạo mảnh nhỏ dây leo liền đem mộc thuộc tính tinh lực nuốt chửng lấy rồi. Không có rồi mộc thuộc tính tinh lực. Lê Ông nhận đến thương thế bất quá là thân thể chấn động đưa tới vết thương nhẹ. Nhưng Salad tinh sư bên này liền không dễ chịu. Tia chớp điên cuồng công kích tới 5 tên tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Ngọn lửa quy tắc tốc độ so tia chớp quy tắc chậm rồi một điểm. Lúc này cũng đến rồi. Ngọn lửa cùng tia chớp cùng một chỗ tham dự vào rồi đối mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ công. Kích, càng nhường Salad tinh sư cảm giác kinh hãi. Là mảnh nhỏ dây leo cùng mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ tiếp xúc sau. Tạo thành rồi bọn hắn mộc thuộc tính tinh lực nhanh sói mòn. Ăn nâu thần học, Salad tinh sư cảm giác đến rồi nguy hiểm. Nhưng càng để cho nàng kinh hãi lại là Lê Ông thi triển tia chớp quy tắc cùng cái bóng thi triển ngọn. Lửa quy tắc, Lê Ông lại một lần nghe đến rồi tinh linh tinh sư nhắc lên ăn nâu thần học. Càng thêm khẳng định rồi ăn nâu thần học không thể bộc lộ. Hai đạo tinh thần hệ vũ khí cũng thêm vào rồi công kích. Lúc này hắn cần muốn làm chính là toàn lực phá vỡ 5 tên tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực. Vòng bảo hộ, 5 tên tinh linh tinh sư mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bởi vì chiến đấu trận hình nguyên nhân là tụ tập cùng một chỗ. Cho nên chỉ cần phá vỡ rồi này một đạo mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. 5 tên tinh linh tinh sư liền mất đi rồi phòng ngự. Salad tinh sư cùng còn lại 4 tên tinh linh tinh sư hiện tại tình cảnh hết sức xấu hổ. Bọn hắn nghĩ thoát khỏi chiến đấu. Nhưng phía trước Lê Ông cầm trong tay thần khí búa lớn ngăn ở. Bọn hắn lại không thể tách ra. Một khi chiến đấu trận hình giải tán. Bọn hắn trong đó bất luận cái gì một tên tinh linh tinh sư đều không thể chống đỡ được như thế. Nhiều siêu cường công kích. Rất về phần bọn hắn liền không gian bảo mệnh bài đều không có cách gì sử dụng. Trừ phi bọn hắn có khả năng ở cùng một cái chớp mắt gian sử dụng không gian bảo mệnh bài. Nếu không chỉ cần trong đó một tên tinh linh tinh sư trước một bước tiến vào không gian đường giao. Thông, như vậy chiến đấu trận hình liền sẽ bị phá. Thừa lại tinh linh tinh sư liền xong rồi. Lê Ông cũng có chút lo lắng. Hắn còn là xem thường rồi 5 tên tinh linh tinh sư tụ tập cùng một chỗ thực lực. Chủ não Laura phân tích cùng hiện thực còn là có rồi một điểm sai sót. Này sai sót chủ yếu còn là bắt nguồn từ đối Y Nguy Đế quốc chiến đấu trận hình chưa quen thuộc. Không có nghĩ đến 5 tên tinh linh tinh sư đang toàn lực công kích thời điểm. Nó phòng ngự lại còn có như thế cường độ. Lê Ông ngược lại không lo lắng chính mình phải chăng có khả năng thắng lợi. Chiến đấu đến rồi lúc này, hắn hoàn toàn đứng trên ưu thế, đồng thời còn đang không ngừng đối 5 tên tinh linh tiến hành áp chế. Nhưng hắn lại rõ ràng nơi này cũng không an toàn. Hắn không biết rõ Y Nguy Đế quốc sẽ hay không có trợ giúp đến. Hắn cần muốn lập tức giải quyết chiến đấu, bằng không hắn bí mật đem không bảo. Liền ở hắn lo lắng thời điểm. Một mực ở vào biên giới địa vị bá vương lại là hướng về 5 tên tinh linh tinh sư chiến đấu trận. Hình va chạm mà đi. Bá vương là tất cả chiến đấu đồng bạn bên trong trễ nhất tăng lên chiến lực. Dù là chính là hình thành rồi chiến lực sau. Nó chiến lực cũng không có cách gì đối Lê Ông sản sinh tính thực chất giúp đỡ. Bá vương tốc độ rất nhanh. Nhưng cùng kim ưng so còn có chênh lệch cực lớn. Bá vương lực lượng rất mạnh. Nhưng còn không có cách gì đối cùng giai hình thành tuyệt đối áp chế hiệu quả. Lê Ông chiến đấu cho tới bây giờ không phải là cùng thực lực đối chờ tồn tại tiến hành. Chỗ ở bá vương ở chiến đấu bên trong một mực không có cách gì phát huy tác dụng. Này nhường Lê Ông cơ hồ muốn quên đi rồi bá vương. Cũng không nên quên. Bá vương cũng là đi qua rồi huyết mạch kích hoạt. Bá vương tràng kích ở mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên. Mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ chấn động một chút. Tựa hồ bá vương va chạm đối mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ tổn thương có hạn. Nhưng sau đó phát sinh việc, nhường Lê Ông không khỏi rất là mừng rỡ. Mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ chấn động, mặc dù không có nhường mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ có nhiều ít tổn thương, nhưng vòng bảo hộ trong không gian ở này va chạm về sau sản sinh rồi cộng hưởng. Salus tinh sư cùng còn lại 4 tên tinh linh tinh sư chính điên cuồng điều động trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực, để cầu nhiều chống đỡ một chút thời gian. Đột nhiên xuất hiện cảm giác rung động nhường tinh linh tinh sư ngay ngắn cảm giác đến một hồi mê muội. Nguyên bản có mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ở sản sinh mê muội thời gian chỉ cần không dài liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng 5 tên tinh linh tinh sư bị mê muội sau, mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ mất đi rồi khống chế của bọn hắn cùng mộc thuộc tính tinh lực. Truyền vào, ở tia chớp, ngọn lửa, mảnh nhỏ dây leo, tinh thần hệ vũ khí cùng bụi gai công kích xuống. Lại không có cách gì kiên trì. Mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ. Tia chớp tốc độ nhanh nhất. Đem 5 tên tinh linh tinh sư nuốt hết rồi. Lê ông trong lòng vẫn là có suy nghĩ pháp. Hắn khống chế tia chớp uy lực. Đồng thời cái bóng ngọn lửa quy tắc bị thu hồi. Còn lại tất cả công kích đều đình chỉ rồi. Chỉ có dây leo mảnh nhỏ dây leo kéo dài đến rồi 5 tên tinh linh tinh sư trên người. Từ đầu đến chân đem 5 tên tinh linh tinh sư hoàn toàn bao vây lại. Salus tinh sư rất nghĩ sử dụng không gian bảo mệnh bài. Nhưng đến một bước này nàng mới từ mê muội bên trong tỉnh táo. Liền bị tia chớp không ngừng tê liệt lấy. Vô luận là thân thể còn là tinh lực đều không có cách gì làm bất luận cái gì thao tác. Nàng lúc này mới rõ ràng rồi Anâu thần học khủng bố. Loại này ghi chép bên trong 10 cấp văn minh công pháp. Ở tới người lúc liền đem trong cơ thể nàng 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực triệt để áp chế. Nàng thể thuật hệ tinh chủng bị tia chớp phong tỏa. Để cho nàng mất đi rồi lực lượng nơi phát ra. Lê ông trong lòng dài thở rồi một hơi. Đợi đến dây leo đem mảnh nhỏ dây leo vươn vào rồi 5 tên tinh linh tinh sư thân thể. Tinh linh tinh sư sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt về sau. Hắn đem dây leo tính cả 5 tên tinh linh tinh sư thân thể tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc. Nhẫn, đương nhiên, ở thu lên 5 tên tinh linh tinh sư trước đó, bọn hắn trên người trang bị, cá nhân đầu cuối cùng hư không chiếc nhẫn bị đơn độc thu vào. Không có rồi tia chớp tê liệt, cái này trạng thái 5 tên tinh linh tinh sư. Căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Chờ lấy dây leo chậm rãi thôn phệ hết bọn hắn. Lê ông tinh thần lực quét qua chiến trường. Hắn đem chiến trường bên trong chiến đấu khí tức dọn dẹp một phen. Đặc biệt là tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc lưu lại xuống đến khí tức. Về phần nói kia chiếc tinh linh phi thuyền. Sớm ở hắn thi triển tia chớp quy tắc thời điểm. Liền đem nó đưa vào tia chớp quy tắc công kích phạm vi bên trong. Tinh linh phi thuyền bị triệt để hủy diệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.